khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 20, ai cho ngươi lòng tin? Góc truyện audio.com. Chấm, Ngân Nguyệt phủ a, thật sự là thật là lớn uy thế a, Lạc Xuyên xưa nay không hề bận tâm, trên mặt rốt cục xuất hiện một chút ba động. Một vệt lạnh ý trong mắt hắn xuất hiện. Hắn làm sao nhìn không ra? Sở Dương Bình căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không chút nào từng lo lắng Cửu Diệu Thành an nguy. Dựa theo khởi nguyên thương thành quy củ, một vốn một lời cửa hàng người xuất thủ. Chết, thanh âm không lớn, lại vang vọng tại toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong. Vô số người đều nghe người thấy cái thanh âm này. Trên mặt biểu lộ hoặc là không hiểu, hoặc là hiếu kỳ. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Tại bầu trời thần hồn hình chiếu uy áp phía dưới, còn có người dám nói trừ như vậy. Bất quá đổi mạch suy nghĩ nghĩ một hồi, không khó đoán được, đạo thanh âm này lên tiếng người chính là hình chiếu địch nhân. Trấn Nam Hầu Phủ, tại Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu dưới, toàn bộ Cửu Diệu Thành đều bao phủ ở tại uy áp dưới. Nơi đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trấn Nam Hầu Phủ tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy nơi xa chân trời thần hồn hình chiếu. Không dám có chút dị động. Quảng cáo, thanh âm này, là lão bản. Bất quá khi đạo thanh âm này vang lên thời điểm, bộ ly ca trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt biểu tình khiếp sợ. Đích thật là, bộ thị ý gật đầu điểm nhẹ. Trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc chi ý, nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Cái kia thần bí lão bản lại có thể chọc tới loại này vấn đạo cảnh giới cao thủ khủng bố. Theo cái này nói hình chiếu tản ra khí tức đến xem. Chỉ sợ sẽ là thiên tinh đại đế cơ vô hối đều có chỗ không bằng. Hy vọng lão bản không có sao chứ. Bằng không ta từ chỗ nào mua điều cay cùng Coca-Cola a? Chấm, bộ ly ca cầu khẩn. Bộ thị ý, Thành Đông một chỗ trong khách sạn. Theo Cửu Diệu Sơn mạch bên trong trở về sau. Ngụy Khinh Trúc ba người liền ở chỗ này tu dưỡng. Từ tinh ma lang trên người tài liệu giá cả không ít. Làm cho các nàng đạt được một số lớn linh tinh. Thanh âm này, làm sao nghe giống như là cửa hàng lão bản. Ngụy Khinh Trúc các nàng tự nhiên cũng là nhận lấy uy thế ảnh hưởng. Đang nghe bên tai truyền đến thanh âm sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Cửa hàng lão bản, cũng là Khinh Trúc tỷ ngươi mua điều cay cùng Coca-Cola địa phương a, Tống Thu Ảnh có chút tò mò hỏi. Tại uống hết Coca-Cola về sau, nàng bị thương thế tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong khỏi hẳn. Cho nên đối bán Coca-Cola Lạc Xuyên cảm thấy rất hứng thú. Ngụy Khinh Trúc nhẹ gật đầu. Có thể bán loại vật này lão bản. Muốn đến tất nhiên không phải người bình thường. Chẳng lẽ là ẩn thế cao thủ? Lâm Uyển Sương trầm tư nói. Nếu có thì giờ rảnh. Khinh Trúc tỷ mang bọn ta đi ngươi nói cửa tiệm kia cửa hàng xem một chút đi. Không có vấn đề. Không có suy nghĩ nhiều. Ngụy Khinh Trúc liền đồng ý, từ đối với Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp tín nhiệm. Các nàng ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước từng có nửa bước tôn giả cấp yêu thú khác tự Cửu Diệu Sơn mạch bên trong hiện thân. Cửu Diệu Thành tự nhiên đứng mũi chịu sào. Bất quá đối mặt với Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp, nửa bước tôn giả cấp yêu thú khác cũng vô pháp công phá. Hiện tại cái này thần hồn hình chiếu uy thế tuy nói khủng bố, nhưng làm sao cũng so ra kém nửa bước tôn giả. Quảng cáo, một bên khác, đang nghe Lạc Xuyên lời nói. Sở Dương Bình lại là cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Ở đây đợi thế công phía dưới, hắn tin tưởng, cũng là vấn đạo 7-8 phẩm cường giả cũng nhất định hóa thành cho bụi. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi lão bản tuổi tác nhìn qua mới chỉ 20. Thực lực lại có thể cường đến mức nào? Thật sự là không biết là ai cho ngươi lòng tin. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài vang lên. Chẳng biết tại sao, Sở Dương Bình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vệt cảm giác không ổn. Bất quá điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn lập tức liền bị hắn ném ra sau đầu. Từ đối với chính mình chiêu thức tín nhiệm, hắn cũng không cho rằng cái này nho nhỏ lão bản có thể có cái gì xoay người chi pháp. Lúc này, mấy trăm đạo chùm sáng đã đi tới cửa hàng nhỏ trên không. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.